Bạn không chạy lên phía trước, đối phương sẽ qua mặt bạn. Không ngừng học hỏi là điều kiện tiên quyết để thành công trong mọi lĩnh vực. Một trong những phương pháp quản lý thời gian hữu ích nhất là tự hoàn thiện bản thân mình và liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn trong từng lĩnh vực hoạt động. Khi bạn đạt đến mức độ chuyên sâu trong một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ cảm thấy tự tin để đảm nhận phần việc được giao phó, đồng thời bạn sẽ có thêm phần năng lượng và nhiệt huyết dành cho công việc. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ cảm thấy thật dễ dàng để gạt bỏ sự trì trệ và hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn trong mọi tình huống. Đôi khi chỉ một mẩu thông tin nhỏ hay một kỹ năng đơn giản được bổ sung đủ để tạo ra sự khác biệt lớn trong công việc là cơ sở để bạn thực hiện công việc một cách tốt hơn. Hãy xác định đâu là công việc quan trọng nhất mà bạn phải làm, sau đó lên kế hoạch cụ thể để thường xuyên trau dồi kỹ năng trong lĩnh vực chủ yếu liên quan đến công việc đó. Bạn hãy lưu ý để không có bất kỳ một điểm yếu hoặc một khiếm khuyết nào về năng lực kìm hãm những bước đi của mình. Mọi kiến thức, kỹ năng trong kinh doanh đều có thể học hỏi và rèn luyện được. Và những gì người khác làm được, bạn nhất định cũng sẽ làm được. Nhớ lại thời gian trước đây khi chuẩn bị viết cuốn sách đầu tay của mình, tôi đã vô cùng thất vọng và chán nản vì lúc đó tôi chỉ có thể đánh máy theo kiểu gõ từng chữ như kiểu gà mổ thóc ấy. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng nếu muốn tiếp tục thực hiện cuốn sách dày 300 trang của mình, tôi cần phải học cách đánh máy không cần nhìn bàn phím. Thế là tôi mua ngay một phần mềm dạy đánh máy và mỗi ngày tôi dành khoảng 20-30 phút chỉ để làm một việc là tập đánh máy. Liên tục như thế trong vòng 3 tháng, cuối cùng tôi đã tự hài lòng với kết quả của mình với tốc độ đánh máy của tôi đạt trung bình 40 từ đến 50 từ một phút. Với kỹ năng đánh máy đã được cải thiện như vậy, tính đến thời điểm này tôi đã hoàn tất được hàng chục cuốn sách và được xuất bản tại nhiều nước trên thế giới. Bất cứ kỹ năng nào mà bạn cho là cần thiết để giúp bạn đạt được hiệu quả hơn, năng suất hơn đều có thể đạt được thông qua quá trình học hỏi và rèn luyện. Nếu muốn, bạn có thể trở thành nhân viên đánh máy chuyên nghiệp, chuyên gia tin học siêu hạng, chuyên gia thương lượng cấp cao hay nhân viên bán hàng xuất sắc. Bạn cũng có thể giao tiếp và phát biểu đầy tự tin trước công chúng, có thể viết báo cáo, văn bản một cách ấn tượng và thuyết phục. Chỉ cần bạn kịp thời quyết định, lựa chọn và biến chúng thành mục tiêu của mình. Mỗi ngày bạn nên dành ít nhất 1 giờ đồng hồ để tham khảo các tài liệu chuyên ngành. Bạn nên thức dậy sớm hơn và dành khoảng 30 phút mỗi sáng để đọc báo chí. Có thể bạn không tin, sau mỗi tờ báo hay tạp chí đó chứa đựng rất nhiều thông tin bổ ích, giúp bạn nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Bạn có thể đăng ký các khóa học bổ sung kỹ năng công việc, tham gia các buổi giao lưu, hội thảo chuyên đề. Nếu không sắp xếp được thời gian, bạn có thể tìm mua băng đĩa ghi lại những chương trình này. Tóm lại, hãy nỗ lực tối đa để hiểu biết và tinh thông trong mọi lĩnh vực chuyên môn của mình. Khi học nhiều và hiểu nhiều, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, làm việc hăng say hơn, đồng thời gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp. Tương tự như phát triển thể chất nhờ các bài luyện tập thể dục đều đặn và đúng cách, bạn hoàn toàn có thể nâng cao năng lực trí tuệ của mình nhờ sự trợ giúp của các bài tập tư duy, động não thường xuyên. Khi đó, cường độ cũng như tốc độ hoàn thành công việc của bạn dường như không có giới hạn nào cả, ngoại trừ giới hạn mà bạn tự đặt ra cho chính mình. Ngay từ hôm nay, bạn hãy quyết tâm thực hiện chương trình vì bản thân bằng cách không ngừng rèn luyện và trau dồi kiến thức. Điều này sẽ không bao giờ là thừa đối với người muốn làm việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Các kỹ năng quan trọng giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh chóng và tối ưu là gì? Những yêu cầu chính yếu nào mà bạn cần có để trở thành một người thành công? Bạn hãy đặt cho mình một mục tiêu, lên kế hoạch và bắt đầu phát triển những kỹ năng quan trọng trong các lĩnh vực liên quan đến mục tiêu đó. Hãy quyết tâm trở nên xuất sắc trong bất kỳ một hoạt động nào mà bạn tham gia. Mười hai, phát huy những khả năng đặc biệt. Khi thực hiện công việc, bạn hãy cố gắng thêm chút nữa, vì một chút nỗ lực này có thể đem lại cho bạn những thành quả quý giá sau này. Trong cuộc sống, có những khả năng đặc biệt mà nếu bạn sở hữu được thì chúng sẽ đem lại những giá trị vượt trội cho bản thân bạn, giúp bạn trở nên khác biệt và thành công hơn hẳn người khác. Vì thế, bạn cần phải xác định rõ ràng đâu là lĩnh vực đặc biệt của mình, sau đó tự cam kết với bản thân rằng tôi sẽ trở thành một người xuất sắc trong lĩnh vực này. Tài sản có giá trị nhất của bạn chính là khả năng làm ra lợi nhuận. Khả năng vô giá này sẽ đem đến cho bạn những nguồn lợi lớn nhờ bạn biết cách vận dụng vốn kiến thức và những kỹ năng của mình vào công việc. Đây cũng là khả năng giải quyết những nhiệm vụ phức tạp và khó khăn một cách nhanh chóng và hoàn hảo hơn những người khác. Bạn có thể mất tất cả những gì mình đang có, nhà cửa, xe cộ, công việc và cả số tiền trong tài khoản. Nhưng chỉ cần bạn còn khả năng kiếm tiền, bạn sẽ gây dựng lại mọi thứ và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Chính vì vậy, bạn hãy thường xuyên lưu ý đến các kỹ năng của mình. Đâu là kỹ năng mà bạn nắm vững? Đâu là những lĩnh vực mà bạn thực sự tinh thông? Đâu là công việc mà bạn dễ dàng hoàn thành một cách xuất sắc, trong khi đó lại là thử thách khó vượt qua đối với những người khác? Điều gì đóng góp nhiều nhất cho thành công của bạn trong cuộc sống và sự nghiệp của bạn? Nhiệm vụ khó khăn cuối cùng mà bạn giải quyết được là khi nào? Bạn hãy kiểm tra lại toàn bộ quá trình làm việc của mình để tìm ra lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi này. Hãy làm những gì bạn thật sự yêu thích. Tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng và phấn khởi khi được làm đúng công việc mà mình có đủ năng lực và tự tin để hoàn thành một cách xuất sắc. Công việc nào mà bạn thực sự yêu thích nhất trong nghề nghiệp mà bạn đang theo đuổi? Nhiệm vụ khó khăn nào mà bạn luôn sẵn sàng đón nhận? Thực tế đã chứng minh rằng một khi bạn tìm thấy niềm đam mê ở một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ có đủ khả năng để thực thi tốt đẹp mọi công việc liên quan đến lĩnh vực đó. Vậy thì một trong những nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của bạn là xác định lại xem mình mong muốn được gì trong công việc. Sau đó, hãy dành tất cả tâm huyết để thực hiện công việc này một cách tốt nhất. Những người thành công bao giờ cũng dành thời gian để xác định lĩnh vực mà họ yêu thích nhất, nơi họ thể hiện bản thân một cách đầy đủ nhất và chân thật nhất. Họ nhận thức rất rõ rằng những thành quả đạt được sẽ nâng họ lên một tầm cao mới và làm cho họ trở nên khác biệt. Vì vậy, họ chỉ chuyên tâm vào riêng công việc này hay lĩnh vực hoạt động của họ mà thôi. Bạn hãy luôn tập trung tối đa mọi sức lực và khả năng để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng thuộc các lĩnh vực mà tài năng của bạn có cơ hội phát huy nhằm hoàn tất nhiệm vụ được giao phó và góp phần đáng kể trong thành tựu chung của tập thể. Bạn không thể làm được tất cả những việc mình muốn làm, nhưng bạn hoàn toàn có thể thực hiện một vài công việc nào đó trong lĩnh vực mà bạn hiểu biết và tinh thông hơn cả, những việc khiến bạn trở nên nổi bật so với người khác. Bạn nên thường xuyên đặt cho mình những câu hỏi quan trọng như sau. Đâu là lĩnh vực mà tôi thực sự thông thạo? Điều gì làm tôi say mê nhất trong công việc của mình? Những công việc nào có ảnh hưởng lớn tới thành công của tôi trong quá khứ? Nếu được lựa chọn, tôi sẽ theo đuổi nghề gì? Nếu bạn bất ngờ trúng xổ số hay nhận được một khoản tiền khổng lồ, giả sử như 1 triệu đô, đồng thời bạn có cơ hội được lựa chọn cho mình một ngành nghề hay một phần công việc bất kỳ để theo đuổi suốt đời, bạn sẽ chọn làm việc gì? Bạn còn chuẩn bị những gì để thực hiện công việc đó một cách thuần thục? Bất luận câu trả lời thế nào, thì lời khuyên dành cho bạn vẫn là hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Mười ba, xác định những trở ngại chính yếu. Hãy tập trung toàn bộ trí lực vào công việc bạn đang làm. Những tia nắng mặt trời chỉ có thể đốt cháy vạn vật khi chúng cùng hội tụ tại một điểm. Sẽ luôn có những trở ngại mà bạn phải vượt qua trong hành trình tiến đến đích cuối cùng của bất kỳ mục tiêu mong muốn nào. Nhiệm vụ của bạn là phải xác định những trở ngại đang gặp phải. Điều gì đang kìm hãm bước chân bạn hướng tới thành công? Điều gì quyết định tốc độ di chuyển của bạn từ điểm xuất phát đến đích cuối cùng? Điều gì khiến bạn chần chừ trước khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng? Và tại sao bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu đã đề ra? Trên đây là một số câu hỏi quan trọng mà bạn nên tự tìm cho mình lời đáp trong suốt quá trình rèn luyện nhằm nâng cao hiệu suất làm việc. Cho dù bạn hoạt động ở lĩnh vực nào, bạn sẽ luôn luôn gặp phải những yếu tố cản trở làm ảnh hưởng đến tốc độ và chất lượng công việc của bạn. Do đó, việc nhận diện những yếu tố này vô cùng quan trọng, vì điều này sẽ giúp bạn tìm cách loại bỏ hoặc khai thông những nút thắt để công việc được trôi chảy và thuận lợi. Xác định yếu tố cản trở. Một điều không thể phủ nhận là yếu tố cản trở có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thực thi công việc, bất kể tính chất và quy mô của nhiệm vụ hay công việc. Luôn có ít nhất một yếu tố cản trở mà bạn phải giải quyết. Hãy xác định rõ yếu tố này để tận dụng thời gian và tập trung phân bổ lại nguồn lực cho phù hợp. Yếu tố cản trở có thể nằm ở một cá nhân cụ thể mà sự trợ giúp và quyết định của người đó có ý nghĩa thiết yếu và sống còn đối với bạn. Yếu tố cản trở cũng có thể liên quan đến nguồn lực như trí tuệ, nhân lực, tài năng, hoặc có thể là khiếm khuyết nhược điểm của một bộ phận nào đó ở công ty. Yếu tố cản trở có thể khác nhau tùy theo từng tình huống và thời điểm cụ thể của vấn đề. Ví dụ như mục đích của hoạt động bán hàng là tìm kiếm và giữ chân khách hàng. Việc có nhiều khách hàng đồng nghĩa với việc công ty tạo ra nhiều lợi nhuận, ngày càng phát triển và lớn mạnh. Tuy nhiên, vẫn có một số trở ngại mà công ty sẽ phải tính đến. Đó có thể là công tác tiếp thị, phạm vi kinh doanh hay bản thân đội ngũ nhân viên bán hàng. Trở ngại cũng có thể xuất phát từ chi phí hoạt động hay phương thức sản xuất. Đôi khi khó khăn bắt nguồn từ dòng tiền thu chi hoặc các chi phí phát sinh. Thành công của bạn cũng có thể chịu nhiều tác động khác nhau từ phía đối thủ cạnh tranh, khách hàng hay từ địa điểm kinh doanh hiện tại. Một trong những yếu tố này sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng của công ty. Việc xác định yếu tố cản trở trong quá trình thực hiện công việc và tập trung vào yếu tố này thường đem lại nhiều tiến bộ trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với bất kỳ hoạt động đơn lẻ nào khác. Áp dụng quy tắc 80-20 để giải quyết yếu tố cản trở. Quy tắc 80-20 cũng được áp dụng cho những trở ngại mà bạn gặp phải trong cuộc sống hoặc trong công việc. Điều này có nghĩa là 80% khó khăn, những nhân tố kìm hãm thành công của bạn là nhân tố nội tại. Chúng tồn tại trong chính con người bạn, trong phẩm chất, năng lực, thói quen hay nguyên tắc sống của bạn. Chỉ có 20% là nguyên tố ngoại lực tác động khách quan đến cá nhân hay công ty của bạn. Không phải yếu tố cản trở nào cũng là vấn đề to lớn, có khi chúng lại là những chi tiết nhỏ không rõ ràng, cụ thể. Trong trường hợp này, bạn phải lập các danh sách liệt kê tất cả các công đoạn thực hiện của toàn bộ quá trình hoạt động, rà soát kỹ lưỡng từng bước để tìm ra các yếu tố đã ngăn trở bạn vươn tới thành công. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra vấn đề nằm ở khâu dịch vụ khách hàng, một ấn tượng không đẹp về hành vi của nhân viên, một cảm giác không vừa ý của khách hàng về cách phục vụ. Hay ở khâu sản phẩm hay dịch vụ còn thiếu một công dụng, một đặc tính nào đó, màu sắc của sản phẩm không hợp với thị hiếu chung. Và tất cả những chi tiết nhỏ này đang làm chậm lại toàn bộ quá trình kinh doanh, làm công ty gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường và tăng doanh số. Với bạn hãy có một cái nhìn tổng thể về công ty một cách công bằng và trung thực. Hãy xem xét cấp trên, đồng nghiệp và đánh giá nhân viên cấp dưới để xác định đâu là khúc mắc chủ yếu đang cản trở bạn và công ty hoàn thành những mục tiêu quan trọng nhất. Tương tự, bạn hãy thẳng thắn kiểm điểm lại bản thân để tìm ra những yếu tố cản trở đang hạn chế tốc độ thực thi công việc khiến bạn không thể hoàn thành mục tiêu của mình đúng như dự kiến. Nếu xác định được chính xác vấn đề, bạn sẽ có thể dễ dàng quyết định và điều chỉnh được chiến lược nhằm tháo bỏ mọi chướng ngại vật đang ngăn cản bước tiến của bạn. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể tìm ra yếu tố cản trở? Khi ấy, bạn đã đánh giá sai các sự kiện và có nguy cơ đề ra những định hướng hành động sai lệch khiến bạn sẽ phải vất vả để giải quyết hậu quả sau này. Một tập đoàn lớn, cũng là một trong những khách hàng của tôi, đã từng phải đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh số do lượng sản phẩm tiêu thụ ngày càng ít đi. Ban lãnh đạo cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự yếu kém của cấp điều hành, quản lý và cả đội ngũ nhân viên bán hàng. Họ đã không tiếc ngân sách để đầu tư vào việc tái cơ cấu lại bộ máy quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh với quyết tâm giành lại thị phần đang có nguy cơ rơi vào tay đối thủ cạnh tranh. Nhưng chỉ sau khi tiêu tốn những khoản tiền khổng lồ, họ mới phát hiện ra rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này xuất phát từ sai lầm của phòng kế toán khi vô tình định giá sản phẩm quá cao so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Sau khi tiến hành định giá lại sản phẩm, tốc độ bán hàng đã nhanh chóng được phục hồi và tập đoàn đã trở lại thời kỳ kinh doanh có lãi. Mặc dù đã được định vị chính xác và giải quyết thành công, nhưng phía sau các vật cản hay vướng mắc luôn tồn tại những trở ngại hoặc rào chắn khác. Từ hành động đơn giản như đi làm đúng giờ mỗi ngày đến quá trình gây dựng sự nghiệp đầy khó khăn, bạn dường như luôn vấp phải không ít những rào chắn và những nút thắt làm giảm cơ hội thành công của bạn. Mỗi lần như vậy, bạn đều phải bình tĩnh tìm kiếm để nhận diện chính xác những trở ngại đó và tập trung sức lực để loại bỏ chúng trong thời gian sớm nhất. Khởi đầu ngày mới bằng việc tháo gỡ các nút thắt và vượt qua các rào chắn sẽ giúp bạn có thêm năng lượng và tinh thần để theo đuổi và đạt được mục tiêu của mình. Bạn đừng quên rằng trở ngại luôn luôn có mặt ở đâu đó trong cuộc sống và trong công việc của bạn. Và thông thường trở ngại lớn nhất cũng chính là con ếch quan trọng nhất mà bạn cần phải giải quyết tại thời điểm đó. Ngay hôm nay, hãy xác định mục tiêu quan trọng nhất của mình. Mục tiêu đó là gì? Mục tiêu nào sẽ tác động tích cực nhất đến cuộc sống của bạn? Thành tựu nào có thể tạo ra bước chuyển biến to lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp của bạn? Sau khi đã thông suốt các mục tiêu này, bạn hãy tự hỏi bản thân, điều gì ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của tôi? Tại sao tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình? Yếu tố nội tại nào đang kìm hãm năng lực của tôi? Bất luận câu trả lời của bạn thế nào, hãy hành động ngay lập tức. Hãy thực hiện một giải pháp nào đó, làm bất cứ điều gì để bắt đầu triển khai kế hoạch mà bạn đã đặt ra. Tạo áp lực cho bản thân. Điều kiện tiên quyết để thành công chính là không ngừng vận dụng mọi năng lực thể chất lẫn tinh thần trong công việc nhất định. Bạn sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình, sẽ không ai thay thế được bạn trong vai trò này. Tuy nhiên, trong thực tế, bạn sẽ bắt gặp còn rất nhiều người thiếu khả năng sống độc lập. Họ luôn trông chờ sự hỗ trợ và động viên tinh thần từ người khác để hoàn thành mục tiêu của mình. Họ như những hành khách đang chờ đợi chuyến xe buýt trên con đường không có tuyến xe buýt nào chạy qua. Kết quả là họ sẽ mãi mãi chờ đợi trong vô vọng. Nhà lãnh đạo chính là những người có khả năng làm việc với hiệu suất cao mà không cần sự giám sát hay quản lý của bất kỳ ai. Đây cũng chính là hình mẫu mà bạn cần vươn tới trong sự nghiệp của mình. Bạn cần xây dựng thói quen tự tạo áp lực cho bản thân mình phải hoàn thành công việc mà không cần phải có ai đó nhắc nhở hay thúc ép. Những tiêu chuẩn mà bạn tự đặt ra trong công việc và hành động mà bạn đang thực hiện phải cao hơn hẳn những mục tiêu, những tiêu chuẩn mà công ty hay tổ chức hay bất kỳ ai khác đặt ra. Hãy thách thức bản thân trong việc đến công sở sớm hơn, làm việc tích cực hơn và ra về muộn hơn thường lệ. Bạn cũng nên tìm những đối tác có thể đưa bạn đi xa hơn, giúp bạn hoàn thành nhiều công việc hơn những người khác, nhiều hơn những gì người khác kỳ vọng ở bạn. Lòng tự trọng, phẩm chất cốt lõi của con người, được nhà tâm lý Nathan Brandon gọi là uy tín bản thân. Chính những hành động bạn làm, dù là thành công hay thất bại, đều đóng góp phần xây dựng hay làm tổn thương uy tín của bạn. Bạn thường cảm thấy hãnh diện về bản thân mỗi khi cố gắng hết mình, gặt hái được kết quả tốt nhất, hay lúc tiến xa hơn một bước so với người khác. Nếu bạn vừa nhận được yêu cầu phải rời thành phố ngay ngày mai và chuyến đi sẽ kéo dài một tháng, vậy bạn nghĩ mình sẽ làm điều gì trước khi rời khỏi thành phố? Nếu bạn vừa nhận được phần thưởng là một chuyến đi du lịch trọn gói nhưng phải lên đường ngay vào sáng sớm ngày mai, nếu không phần thưởng đó sẽ được trao cho người khác, vậy bạn quyết định sẽ phải hoàn thành việc gì trước khi đi? Dù cho đó là những việc gì, bạn hãy ngay lập tức bắt tay vào thực hiện ngay từ bây giờ. Một trong những cách hiệu quả để vượt qua sự trì trệ là bạn hãy làm việc như thể bạn chỉ còn duy nhất một ngày để hoàn thành tất cả mọi công việc quan trọng trước khi phải đi vắng một thời gian dài. Bằng cách tự hối thúc bản thân phải hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ thực sự hoàn thành nhiệm vụ đó. Thói quen này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho bạn trong công việc và trong cả cuộc sống sau này. Bạn hãy tự đặt ra thời gian hoàn thành cùng với khoảng thời gian gia hạn đối với mỗi nhiệm vụ và công việc của mình. Hãy tự tạo ra được thời gian cho chính mình bằng cách vạch ra những giới hạn thời gian và cố gắng để không bị phân tâm. Khi đã có một thời hạn nhất định, bạn hãy tuân theo thời hạn đó, thậm chí nỗ lực vượt qua điểm mốc để hoàn thành trước thời hạn. Hãy viết ra giấy tất cả những bước cần thiết để triển khai một nhiệm vụ hay một dự án quan trọng trước khi bạn bắt tay vào việc. Sau đó bạn hãy ước lượng khoảng thời gian đủ để hoàn thành một phần việc nhỏ. Hãy lưu ý sắp xếp lại lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần để phân chia thành những khoảng thời gian hợp lý hơn nếu bạn chỉ thực hiện một công việc đó. Kiểm soát nguồn năng lượng bản thân. Bạn hãy huy động mọi nguồn lực, kết hợp mọi khả năng, đầu tư hết sức lực và tập trung hết tâm trí để có thể thông thạo ít nhất một lĩnh vực nào đó. Nguyên liệu thô của hiệu suất làm việc cá nhân xuất phát từ nguồn năng lượng, thể chất, trí tuệ và tinh thần của bạn. Một trong những điều kiện quan trọng nhất để có cuộc sống hạnh phúc và sự nghiệp thành đạt chính là không ngừng bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn năng lượng quý giá đó. Tương tự như một cỗ máy, cơ thể cần phải được cung cấp thức ăn, nước uống và được nghỉ ngơi hợp lý mới có thể tái tạo nguồn năng lượng mà bạn cần thiết để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của cuộc đời. Sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ, bạn sẽ có thể đảm đương khối lượng công việc nhiều gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 5 lần so với lúc bạn phải làm việc trong trạng thái mệt mỏi. Một quy luật sinh học mà bạn không thể cưỡng lại được là năng suất lao động của bạn bắt đầu giảm sút sau khoảng 8 đến 9 giờ làm việc liên tục. Vì thế, khi phải làm việc suốt cả ngày và kéo dài đến tận đêm cho dù đôi khi là cần thiết nhưng hiệu suất của bạn sẽ càng lúc càng giảm dần đi. Lúc đó, việc nán lại thêm một chút nữa đối với công việc đang dang dở sẽ chỉ khiến bạn tiêu tốn thời gian một cách vô ích. Cơ thể của bạn càng mệt mỏi, chất lượng công việc của bạn càng kém đi và số lượng các sai sót càng tăng lên. Và đến một thời điểm nào đó, giống như một cái bình ắc quy hết điện, bạn cũng sẽ kiệt sức và không thể tiếp tục gắng gượng thêm nữa. Trên thực tế, mỗi ngày bạn chỉ có thể phát huy tối đa năng lực của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Do vậy, bạn phải xác định được những khoảng thời gian này để có thể tận dụng tối đa năng lượng nhằm giải quyết những công việc quan trọng và khó khăn có độ ưu tiên cao nhất. Phần lớn mọi người đều cảm thấy làm việc năng suất hơn vào buổi sáng nhờ tinh thần minh mẫn và sảng khoái sau một giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, có nhiều người nhận thấy rằng mình làm việc hiệu quả hơn vào buổi chiều, trong khi đó một số người lại làm việc tối ưu vào buổi tối hay lúc đêm khuya. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng ngần ngại uể oải chính là sự mệt mỏi. Nếu bắt đầu công việc khi bạn đã thấm mệt, công việc lúc đó đối với bạn sẽ giống như một nghĩa vụ buồn tẻ mà bạn hoàn toàn không có năng lượng hay nhiệt tình để bắt tay vào công việc. Tương tự như một chiếc xe mà động cơ đã nguội lạnh vào buổi sáng sớm, bạn sẽ không thể khởi động và sẵn sàng ở vạch xuất phát được. Do đó, mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức vì phải làm việc quá nhiều trong một khoảng thời gian eo hẹp, bạn nên dừng lại và tự cho phép mình nghỉ ngơi một chút. Bạn hãy tự nhủ với bản thân rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được. Đôi khi cách tốt nhất giúp bạn tận dụng quỹ thời gian một cách khôn ngoan là về nhà sớm và ngủ một giấc khoảng 10 tiếng đồng hồ. Trong khi ngủ, nguồn năng lượng cơ thể của bạn sẽ được phục hồi và như vậy bạn lại có thể hoàn thành khối lượng công việc của ngày hôm sau nhiều gấp 2 hoặc gấp 3 lần so với thường lệ. Đồng thời chất lượng công việc sẽ được cải thiện đáng kể so với khi bạn cố làm việc liên tục suốt cả ngày và kéo dài cho đến tận đêm khuya. Nếu thiếu ngủ, bạn sẽ rơi vào trạng thái lờ đờ, mất khả năng tập trung. Tốt nhất là bạn nên đi ngủ sớm vào các ngày trong tuần. Vì đôi khi chỉ cần 60 phút bổ sung cho mỗi giấc ngủ đêm cũng có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn. Thêm một quy tắc mà bạn cần phải tuân thủ nghiêm túc là hãy dành chọn một ngày trong tuần, có thể là thứ bảy hoặc chủ nhật, để từ chối mọi thứ liên quan đến công việc. Bạn hãy cương quyết không đọc tài liệu, không trao đổi thư từ giao dịch và không nghĩ đến bất kỳ điều gì có thể gây căng thẳng đầu óc. Thay vào đó, bạn nên dành thời gian xem phim, tập thể thao, chăm sóc gia đình, đi dạo, tham gia một hoạt động giải trí nào đó để thư giãn tâm trí. Có thể nói rằng, thay đổi hình thức hoạt động chính là một dạng nghỉ ngơi tích cực. Hàng năm, bạn nên tham gia các chuyến du lịch trong các kỳ nghỉ cuối tuần, dịp lễ Tết hay vào đợt nghỉ phép để làm lại năng lượng cho cơ thể. Chắc chắn rằng bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn sau những ngày nghỉ cuối tuần hay những chuyến nghỉ mát thú vị. Bên cạnh đó, có thể duy trì nguồn năng lượng cơ thể luôn ở mức cao nhất. Bạn hãy quan tâm nhiều hơn đến chế độ dinh dưỡng. Hãy bắt đầu một ngày bằng một bữa sáng giàu chất đạm, ít béo và hàm lượng đường thấp. Bữa trưa bạn nên dùng một ít rau trộn với cá hoặc thịt gà, nên hạn chế đường, muối. Bạn nên tránh xa món tráng miệng bởi vì chúng sẽ làm tăng thêm lượng calo dư thừa. Đồ uống có ga, bánh kẹo, mứt và các loại bánh nướng đều không có lợi cho sức khỏe. Với một chế độ ăn uống lành mạnh, hợp lý, kết hợp với việc luyện tập thể thao đều đặn và nghỉ ngơi đầy đủ, bạn sẽ có thể hoàn thành công việc của mình một cách nhanh chóng và bạn luôn hài lòng với những thành quả mà mình đạt được. Khi bắt tay vào công việc với tinh thần minh mẫn và sảng khoái, bạn sẽ dễ dàng vượt qua sự trì trệ, ngần ngại trước công việc. Bạn sẽ cảm thấy hưng phấn để triển khai công việc, nhanh chóng hoàn tất một cách tốt đẹp và chuyển sang những công việc khác. Nguồn năng lượng tinh thần và thể chất dồi dào chính là một loại nhiên liệu thiếu được của năng suất làm việc hiệu quả, của hạnh phúc và sự nghiệp thành công. Bạn thử phân tích thể trạng hiện tại của cơ thể và đối chiếu với những thói quen sinh hoạt thường ngày để kiểm tra xem thói xấu nào có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Ngay từ hôm nay, bạn hãy quyết tâm cải thiện tình trạng đó bằng cách tự đặt cho mình những câu hỏi như: 1. Tôi nên tăng cường những bài tập vận động thể chất nào? 2. Tôi nên giảm thiểu những hoạt động không cần thiết nào? 3. Tôi nên bắt đầu việc thi những phương pháp nào để phát huy tối đa năng lực của bản thân? 4. Tôi nên chấm dứt những thói quen có hại nào? Bất luận câu trả lời của bạn thế nào, bạn cũng phải hành động ngay lập tức. Thứ 6. Tạo động lực thúc đẩy cho bản thân hành động. Chính trong những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, những chiến công lừng lẫy và những trò chơi sáng tạo, con người sẽ tìm thấy niềm vui sướng khôn tả. Muốn phát huy tối đa năng lực của bản thân, bạn phải trở thành người lãnh đạo của chính mình để không ngừng động viên, khuyến khích bản thân vượt lên, dẫn đầu trong mọi công việc. Phần lớn cảm xúc của bạn, cả cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực, đều chịu ảnh hưởng từ cách bạn hành động và sử dụng ngôn từ. Điều đó đồng nghĩa với việc những gì xảy ra trên thực tế không quan trọng bằng cách bạn cảm nhận tình huống, sự việc. Muốn khích lệ bản thân, trước hết bạn phải trở thành một người lạc quan. Bạn phải có cái nhìn tích cực trước những lời lẽ, hành động và cách cư xử của mọi người, cũng giống như mọi tình huống đang xảy ra xung quanh. Hãy cố gắng đừng để một vài lần vấp ngã hay những thất bại khó tránh khỏi ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của mình. Lòng tự trọng hay tự tôn và yêu quý bản thân của mỗi người là nền tảng của động cơ làm việc và tính kiên trì. Hãy giúp bạn trở nên năng động và bền bỉ trong công việc. Việc bạn luôn giữ cái nhìn tích cực trước cuộc sống cũng là một cách để nâng cao lòng tự trọng. Vì thế, mỗi khi bạn gặp phải sự việc hay tình huống khiến bạn sợ hãi hay nghi ngờ, bạn hãy tự nhủ rằng: tôi có thể làm được việc này, tôi nhất định sẽ làm được việc này. Khi có ai hỏi thăm sức khỏe, bạn hãy đáp ngay rằng: tôi rất khỏe, cho dù lúc đó bạn đang mệt mỏi. Bất luận bạn đang thực sự cảm thấy như thế nào hay có điều gì đang xảy ra với bạn vẫn giữ cho tinh thần luôn lạc quan và yêu đời. Bạn không cần nói với mọi người những trắc trở mà bạn đang vướng phải để tìm một sự chia sẻ hay thông cảm. Bởi lẽ có đến 80% trong số họ không hề quan tâm đến những điều mà bạn phiền muộn và 20% còn lại thậm chí còn không thèm che giấu sự vui mừng khi thấy bạn rơi vào tình cảnh đó. Sau nhiều lần nghiên cứu, các nhà tâm lý học đã khẳng định rằng tinh thần lạc quan chính là tính cách quan trọng nhất mà bạn cần phải có nếu bạn muốn thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư. Thông thường, những người lạc quan có xu hướng ứng xử theo 3 cách sau đây. Thứ nhất, những người lạc quan luôn tìm những khía cạnh tích cực trong mọi tình huống. Cho dù sự việc xảy ra có tồi tệ đến thế nào, họ vẫn luôn tìm thấy những điều tốt đẹp hay những lợi thế nhất định. Và chúng ta không ngạc nhiên khi trên thực tế họ luôn phát hiện ra những điều tương tự. Thứ hai, những người lạc quan luôn rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá từ sự thất bại. Họ luôn tin rằng khó khăn xảy ra không nhằm cản trở mà chỉ nhằm chỉ dẫn và giúp ta tìm hướng đi đúng đắn nhất. Đối với họ, trong mỗi lần thất bại hay vướng mắc đều ẩn chứa một bài học vô giá mà họ có thể vận dụng và rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn. Thứ ba, những người lạc quan luôn tìm kiếm những giải pháp cho mọi vấn đề. Thay vì kêu ca phàn nàn mỗi khi có sự việc diễn ra không theo ý muốn, họ thử hành động để khắc phục những sự cố đó. Họ tự đặt ra cho mình những câu hỏi đại loại như giải pháp cho vấn đề này là gì, hiện giờ chúng ta có thể làm gì, hành động tiếp theo là gì. Ngoài ra, những người có cái nhìn lạc quan và tích cực trước cuộc sống thường suy nghĩ và nói về các mục tiêu sắp tới của họ. Bao giờ họ cũng hướng đến tương lai chứ không để tâm trí đắm chìm trong quá khứ. Một khi bạn đã định hình được các mục tiêu, ý tưởng và liên tục tự động viên bản thân theo cách tích cực nhất, bạn sẽ nhận thấy việc tập trung tâm trí trở nên dễ dàng hơn. Bạn như được cung cấp thêm nguồn năng lượng để sáng tạo trong công việc, đồng thời kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Tinh thần tích cực, lạc quan và cảm giác phấn chấn sẽ làm bạn muốn bắt tay ngay vào công việc và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng. Bạn hãy kiểm soát những suy nghĩ của bản thân, nên nhớ rằng bạn đang nỗ lực để trở thành mẫu người mà bạn hằng mơ ước. Vì thế, bạn hãy nghĩ và nói về những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn trở thành hiện thực, chứ không phải về những gì bạn không hề trông đợi. Hãy giữ tinh thần lạc quan và tiếp nhận mọi suy nghĩ xảy ra đến với bạn bằng thái độ tích cực và có trách nhiệm. Không nên chỉ trích người khác hay than phiền về bất cứ điều gì. Thay vì bào chữa hay thanh minh, bạn hãy cố gắng giải quyết vấn đề của mình. Điều đó sẽ giúp bạn tiến bộ hơn. Hãy hướng mọi ý nghĩ và năng lực của bạn về phía trước, tập trung vào những việc cụ thể mà bạn có thể làm, nâng cao chất lượng cuộc sống và gạt đi tất cả những điều vặt vãnh khác. Không phụ thuộc quá mức vào công nghệ hiện đại. Trong cuộc sống có nhiều điều ý nghĩa hơn là việc chạy đua với tốc độ. Công nghệ vừa là một người bạn thân thiết nhưng cũng là một kẻ thù lớn nhất của con người. Thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của sự bùng nổ thông tin trong nhiều lĩnh vực. Dường như tất cả mọi người đều nảy sinh một nhu cầu không thể cưỡng lại được. Nếu không muốn nói là một nỗi ám ảnh, đó là nhu cầu trao đổi thông tin không ngừng ở khắp mọi nơi, trong công việc và trong cả cuộc sống thường ngày. Và thế là các thế hệ điện thoại di động, máy tính xách tay, các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật cá nhân, internet, mạng không dây hoặc kết nối, các hệ thống quản lý thông tin liên lạc như Microsoft Outlook, Maximizer đã không ngừng phát triển và cải tiến để đáp ứng nhu cầu. Con người trở nên hối hả, vội vã để bắt nhịp kỷ nguyên công nghệ mới này đến nỗi không còn thời gian để thư giãn, hòa mình với thiên nhiên hay nghĩ ra những sáng kiến mới. Thế nhưng không hẳn tất cả mọi người đều phụ thuộc vào những tiến bộ của công nghệ. Vẫn có rất nhiều người thành công đang hoạt động trong môi trường thiếu vắng các thiết bị thông tin liên lạc. Họ không hề bị choáng ngợp bởi công nghệ hiện đại và biết kiểm soát bản thân mình một cách triệt để. Vì vậy, để tâm trí được bình tĩnh, sáng suốt và phát huy được toàn bộ năng lực của bản thân, bạn nên cố gắng loại bỏ thói quen lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ và thông tin liên lạc, những thứ có thể kiểm soát ngược lại bạn nếu bạn không thể kiểm soát bản thân mình. Công nghệ, người bạn thân thiết của cuộc sống. Mục đích của công nghệ hiện đại là cải thiện đáng kể tốc độ, hiệu quả và tính chính xác trong việc truyền tải thông tin dưới mọi hình thức. Công nghệ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng và trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Nhưng nếu lạm dụng công nghệ quá mức, bạn sẽ bị ám ảnh và thậm chí trở nên nghiện. Có người vừa thức dậy vào buổi sáng đã cầm ngay điện thoại di động lập tức kiểm tra xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không. Sau đó họ lại chạy đến chỗ bàn máy tính để mở xem hộp thư điện tử có ai liên lạc với mình đêm hôm qua hay không. Rồi họ lại tiếp tục gọi điện lên văn phòng để kiểm tra xem có điều gì liên quan đến họ trong vài tiếng đồng hồ trở lại đây hay không. Cứ mỗi 5 hay 10 phút họ lại kiểm tra Microsoft Outlook, các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật cá nhân, máy tính xách tay vân vân để chắc rằng họ không bị lỡ mất bất kỳ điều gì. Bạn hãy biết dừng lại đúng lúc trước khi mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, làm chủ thời gian của bản thân. Một học viên của tôi là một nhà phân phối sản phẩm tiêu dùng cho 19 tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Lúc nào anh cũng mang theo bên mình một chiếc máy tính xách tay và cách vài tiếng đồng hồ, anh lại nhận và trả lời email. Dần dần, anh không có đủ thời gian để thực hiện các công việc quan trọng khác. Sự căng thẳng từ công việc chồng chất liên tục đã ảnh hưởng đến tâm tính và sức khỏe của anh. Anh đến gặp tôi trong tình trạng trầm trọng. Tôi liền phân tích cho anh về quy luật 80-20 và tác dụng của quy luật này đối với thư điện tử. 80% thư mà bạn nhận được là vô giá trị. Bạn không cần phải mở chúng ra mà nên xóa chúng ngay lập tức. Trong số 20% thư còn lại thì chỉ có 20% hay nói cách khác là 4% của toàn bộ số thư mà bạn nhận được mới thật sự cần được sự phản hồi ngay. 16% kia có thể tạm thời không để ý đến và bạn có thể chuyển chúng vào một thư mục riêng để giải quyết sau hay giao phó cho người khác giải quyết. Vấn đề khó khăn là ngoài anh ra, không ai có thể phân loại được đống email gần 300 cái mỗi ngày. Anh cho rằng trách nhiệm của một người bán hàng là anh phải xem xét tất cả cho dù có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa để tránh bỏ sót những email quan trọng. Chúng tôi đề nghị nên chuyển giao bớt công việc này cho cô thư ký bằng cách hướng dẫn cô phân loại khách hàng, mức độ khẩn cấp và cách xử lý những câu hỏi và yêu cầu thường gặp. Thật ngạc nhiên là chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, cô thư ký của anh đã nắm rõ cách thức xử lý email. Từ đó trở đi, mỗi buổi sáng cô lại giúp anh ta xóa đi 80% email không cần thiết và chỉ chuyển những email quan trọng cần anh giải quyết trực tiếp vào một thư mục riêng. Trong lời gặp gỡ tiếp theo, anh phấn khởi nói rằng anh đã quản lý được quỹ thời gian của mình khi tiết kiệm được 23 giờ mỗi tuần để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Phương pháp giản đơn này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh, giúp anh giảm bớt sự căng thẳng, lấy lại tinh thần lạc quan và động lực hăng hái khi làm việc. Và đây là câu hỏi dành cho bạn. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi bạn có thêm 23 giờ đồng hồ mỗi tuần để suy nghĩ, làm việc, lên kế hoạch, trò chuyện với đồng nghiệp hay vui thú bên gia đình? Một phóng viên của tạp chí Fortune đã nói rằng khi trở lại công việc sau 2 tuần du lịch, anh thấy có tới hơn 700 email đang chờ anh giải quyết. Để xử lý đống email này, anh sẽ mất khoảng 1 tuần. Nhưng với lượng thời gian như thế thì anh sẽ không thể nào hoàn thành được bất cứ một công việc nào trước mắt cả. Lần đầu tiên trong đời, anh quyết định bấm nút delete sau khi hít một hơi thật sâu và 700 email đó đã biến mất mãi mãi. Sau đó anh trở lại làm việc và bận rộn với những dự án mới, nhiệm vụ mới. Anh giải thích đơn giản như sau. Tôi nhận ra rằng nếu có người gửi một lá thư điện tử thì không có nghĩa là họ đã sở hữu một phần cuộc sống của tôi và bắt tôi phải có nghĩa vụ trả lời. Nếu nội dung của lá thư thật sự quan trọng thì họ sẽ gửi lại cho tôi. Và sau đó mọi việc diễn ra đúng như anh suy nghĩ. Bạn hãy cố gắng kiểm soát và dung hòa cuộc sống của mình để không phụ thuộc quá mức vào công nghệ. Hãy cưỡng lại việc bật các phương tiện thông tin liên lạc ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng. Hãy để đài phát thanh, TV, điện thoại di động, máy tính tạm ngưng hoạt động cho đến khi bạn đã hoàn tất việc lập kế hoạch tổ chức làm việc ngay trong ngày hôm đó. Luôn chủ động tạo ra những khoảng thời gian hoàn toàn tĩnh lặng, thời điểm mà bạn có thể sống trọn vẹn với bản thân và không để bất kỳ yếu tố nào chi phối. Để có được những thành quả tốt đẹp trong cuộc sống, bạn cần phải biết dừng lại đúng lúc. Hãy luôn tự hỏi bản thân điều gì là quan trọng nhất. Nếu như tất cả đều quan trọng nhưng bạn chỉ có thể thực hiện được một hoặc hai điều, bạn sẽ chọn điều gì? Hãy cố gắng giải quyết hết công việc của ngày hôm nay để tạo ra được những khoảng không tĩnh lặng trong các hoạt động thường ngày của bạn. Hãy tắt hết cả các phương tiện và thiết bị truyền thông liên lạc trong vòng 1 tiếng đồng hồ vào buổi sáng và 1 tiếng đồng hồ vào buổi chiều. Mỗi tuần hãy cố gắng thu xếp một ngày nghỉ hoàn toàn không có máy tính xách tay, điện thoại di động hay bất kỳ phương tiện thông tin liên lạc với thế giới công nghệ nào. Bằng cách này bạn sẽ cân bằng được công việc và cuộc sống của riêng mình. Chia nhỏ công việc. Khởi đầu của một thói quen cũng tương tự như một sợi chỉ mỏng manh, mỗi lần lặp lại hành động đó là một lần chúng ta bện sợi chỉ dày thêm cho đến khi hình thành sợi dây thừng cột chặt tư tưởng và hành động của chúng ta. Phần lớn những nhiệm vụ quan trọng đều là những nhiệm vụ khó khăn, to lớn hoặc phức tạp, vì vậy mọi người thường có tâm lý trì hoãn hoặc có cảm giác lo ngại khi đối diện với chúng. Để tránh khỏi sự khởi đầu không mấy thuận lợi này, bạn nên chia nhiệm vụ thành nhiều phần nhỏ rồi hạ quyết tâm tiến hành từng phần một vào từng thời điểm nhất định. Về mặt tâm lý, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nhiều nếu bắt tay vào việc thực hiện từng phần nhỏ của một dự án lớn, thay vì phải tiến hành cùng một lúc toàn bộ công việc. Thông thường, một khi bạn đã khởi đầu và hoàn thành được một phần việc nào đó, bạn sẽ mong muốn triển khai ngay phần việc tiếp theo. Một bước tiến nhỏ sẽ tạo động lực cho cả hành trình dài. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ lần lượt làm hết tất cả mọi phần việc chia nhỏ. Và trước khi nhận thức được điều này, toàn bộ nhiệm vụ khó khăn của bạn đã được hoàn thành. Ẩn sâu trong tiềm thức của bạn là sự thôi thúc bản thân phải hoàn thành công việc hay sức ép phải hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó đã động viên, giúp bạn không ngừng nỗ lực để chiến thắng thử thách và vượt lên chính mình. Vì thế, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và càng thêm tự tin ở bản thân sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, bất kể đó là nhiệm vụ lớn hay nhỏ. Những cảm xúc tích cực này sẽ thúc đẩy bạn tiếp tục thực hiện mục tiêu hay dự án tiếp theo, cũng như tiếp thêm năng lượng để bạn theo đuổi chúng cho đến khi đạt được kết quả sau cùng. Nhiệm vụ càng quan trọng, niềm phấn khởi, sự tự hào về bản thân càng tăng cao. Sắp xếp khoảng thời gian hợp lý đủ để hoàn thành công việc. Nhiều nhà điều hành định ra một thời điểm cụ thể trong ngày để gọi điện cho khách hàng tiềm năng hoặc hỏi khách hàng hiện tại nhằm tìm hiểu thông tin phản hồi về sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp. Một số người dành 30 đến 60 phút mỗi ngày để xử lý công văn, thư từ. Có người dù bận bất cứ việc gì cũng cố gắng đọc tài liệu chuyên môn khoảng 20 phút trước khi đi ngủ. Chìa khóa thành công nằm ở việc phân định thời gian cụ thể và vừa đủ cho từng phần việc phải làm trong ngày. Đối với những phần việc quan trọng, bạn phải ưu tiên nhiều thời gian hơn hoặc phân bố vào những thời điểm mà năng lượng làm việc của bạn là cao nhất. Còn những việc kém quan trọng hơn, bạn có thể làm vào đầu giờ hoặc cuối ngày hoặc vào những lúc năng lượng xuống thấp. Tùy theo mức độ quan trọng và khẩn cấp của vấn đề, bạn cần phân định thời gian thích hợp. Khi tập thói quen lần lượt tiến hành mọi việc xoay quanh mục tiêu cốt lõi, bạn sẽ ngày càng làm việc hiệu quả và có năng suất gấp 2, gấp 3, thậm chí 5 lần so với trước kia. Tận dụng từng giây từng phút. Bạn có thể sử dụng các công cụ hoạch định thời gian để lập kế hoạch cho từng ngày, từng giờ và cả chi tiết đến từng phút. Các công cụ này tỏ ra vô cùng hiệu quả khi giúp bạn thống nhất toàn bộ quy trình làm việc và tập trung dễ dàng hơn vào công việc của mình. Khi đang tập trung vào công việc, bạn nên tắt điện thoại và tránh tối đa bất kỳ yếu tố nào chi phối và làm gián đoạn công việc. Bạn có thể thức dậy sớm hơn để khởi động công việc trước ở nhà. Khoảng thời gian yên tĩnh này sẽ tăng hiệu quả làm việc của bạn lên gấp 3 lần so với khi bạn ngồi trong văn phòng ồn ào đầy ắp người qua lại, xung quanh đầy những tài liệu, hồ sơ, còn điện thoại thì reo liên tục. Một trong những yếu tố đưa bạn lên đến đỉnh cao của hiệu suất làm việc là tận dụng từng giây, từng phút để xử lý công việc. Quãng thời gian đi lại và chuyển tiếp giữa các phương tiện giao thông, các chặng đường chính là quà tặng thời gian giúp bạn hoàn tất nhiều phần việc linh tinh không mấy phức tạp trong một tổng thể nhiệm vụ lớn. Một kim tự tháp vĩ đại được xây dựng từ nhiều phiến đá đặt nối tiếp lên nhau. Một cuộc sống tốt đẹp và một sự nghiệp thành công là sự bồi đắp dần dần bằng việc bạn hoàn thành từng công việc, chính xác hơn là từng phần việc nhỏ. Nếu muốn quản lý thời gian hiệu quả, bạn phải rèn luyện cho mình kỹ năng lập kế hoạch chi tiết và chặt chẽ sao cho tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ then chốt phải được hoàn thành theo đúng mục tiêu, lịch trình đã đề ra. Bạn hãy thường xuyên tìm kiếm các phương thức khác nhau để tiết kiệm, sắp xếp và thống nhất cả khoảng thời gian làm việc của mình. Bạn nên tận dụng thời gian đó để tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu có thể tác động tích cực đến tương lai sau này của bạn. Hãy liệt kê ra giấy tất cả những phần việc chi tiết của một nhiệm vụ phức tạp và khó khăn mà bạn cảm thấy chùn bước khi thực hiện. Sau đó phân chia thời gian cụ thể cho từng phần việc đó và tuân thủ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Bạn nên tận dụng từng giây, từng phút làm việc, đồng thời tránh tối đa việc bị chi phối và phân tâm. Hãy tập trung vào kết quả quan trọng mà bạn được giao có trách nhiệm thực hiện. Xây dựng ý thức khẩn trương. Đừng chờ đợi vì sẽ không có thời điểm nào được gọi là đúng lúc cả. Hãy bắt tay vào công việc với tất cả những gì bạn đang có, rồi bạn sẽ tìm thấy các phương tiện để làm việc tốt hơn trong quá trình lao động của mình. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của những người làm việc hiệu quả chính là khả năng định hướng hành động. Họ luôn dành thời gian để suy nghĩ, lên kế hoạch và sắp xếp tất cả các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên. Sau đó họ nhanh chóng bắt tay vào việc và hướng về những nhiệm vụ, những mục tiêu của mình bằng sự kiên định, khó lay chuyển. Họ tiến hành công việc một cách trôi chảy, liên tục nên họ thường hoàn thành một khối lượng công việc đáng kể. Trong khi với cùng một khoảng thời gian đó, những người bình thường khác lại tiêu phí cho việc tán gẫu những trò vô bổ. Khi làm được nhiều việc có ý nghĩa, bạn sẽ bị cuốn vào một trạng thái tâm lý đặc biệt gọi là dòng chảy. Hầu như tất cả mọi người đều biết cảm giác này. Những người thực sự thành đạt trong sự nghiệp là những người trải qua trạng thái tâm lý đó với tần suất cao hơn nhiều so với những người khác. Trong dòng chảy của hiệu quả và năng suất làm việc, bạn sẽ cảm nhận được một sự thay đổi kỳ diệu nơi tinh thần và cảm xúc của mình. Đó chính là cảm giác phấn chấn và minh mẫn. Mọi việc bạn làm lúc này dường như không cần phải hỗ trợ nhiều mà vẫn có thể đạt được độ chính xác cao. Bạn cảm thấy vui vẻ và hưng phấn như vừa được tiếp thêm sinh lực. Bạn điềm tĩnh và sáng suốt khi xử lý công việc, đồng thời cảm nhận rõ ràng hiệu quả làm việc của mình. Thực tế cũng cho thấy, khi ở trong dòng chảy đó, bạn có thể phát huy tối đa năng lực và sự sáng tạo của mình, và chính điều này sẽ tạo nên điều kiện để bạn càng tiến nhanh hơn về phía trước. Một trong những phương pháp giúp bạn hòa mình vào dòng chảy này chính là ý thức khẩn trương cho công việc. Đây được xem là nguồn động lực và mong muốn nội tại giúp bạn lập tức bắt tay vào việc hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn sớm nhất. Động cơ này còn là sự nôn nóng, thúc đẩy bạn nhập cuộc và theo đuổi nó cho đến khi bạn đạt được mục tiêu sau cùng. Có thể nói cảm giác cấp bách đó, phần nào đó có điểm tương đồng với việc bạn chạy đua với chính bản thân mình. Từ cảm nhận về mức độ khẩn cấp của công việc đang tiến hành, trong tâm trí bạn sẽ hình thành một xu hướng hành động, thôi thúc bạn sớm bắt tay vào việc thay vì bàn luận hay thuyết trình hàng giờ đồng hồ về những dự định của mình. Bạn sẽ chuyên tâm vào những công việc mà bạn có thể giải quyết ngay lúc này nhằm đạt được kết quả mong muốn và hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhịp độ làm việc khẩn trương luôn luôn đưa bạn đến với những thành quả tốt đẹp. Trở thành một người biết định hướng cho hành động của mình tức là bạn đã kích hoạt nguyên lý của thành công. Theo nguyên lý này, mặc dù ban đầu bạn sử dụng một lực lớn hơn quán tính để làm cho một vật chuyển động, nhưng sau đó chỉ cần tác động một lực nhỏ hơn rất nhiều cũng có thể đủ để giữ cho chuyển động tiếp tục duy trì. Tương tự, bạn chỉ cần hối thúc bản thân lấy đà để chiến thắng quán tính của mình, chiến thắng sức ỷ cố hữu của mình. Sau đó khi đã bị công việc cuốn hút, bạn sẽ cảm thấy mọi hoạt động và nỗ lực đều đơn giản, nhẹ nhàng và thành công đối với bạn như là một kết quả hiển nhiên. Điều may mắn là nếu tốc độ làm việc của bạn càng cao, bạn càng có thêm động lực để bước tiếp. Bạn sẽ hoàn thành được nhiều việc hơn, với hiệu quả cao hơn, đồng thời có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn và bổ sung được nhiều kiến thức mới. Kết quả là bạn ngày càng tinh thông trong lĩnh vực chuyên môn, đồng thời nâng cao hiệu suất làm việc của bản thân. Ý thức khẩn trương trong công việc sẽ thúc đẩy bạn hoàn tất nhiệm vụ bằng con đường ngắn nhất và trong thời gian sớm nhất. Khi bạn làm việc nhanh chóng và hoàn thành được nhiều mục tiêu quan trọng, bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân hơn. Cuối cùng, không gì có thể giúp bạn tiến xa trong sự nghiệp bằng việc bạn phải tự xây dựng cho mình thói quen và từng bước biến bản thân mình thành một người biết cách thao tác và hoàn thành những công việc chủ yếu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngay từ hôm nay, bạn hãy tự tạo cho mình cảm giác cấp bách trong mọi công việc mà bạn phải tiến hành. Bạn hãy chọn ra một lĩnh vực mà rất có thể là bạn sẽ trì hoãn và hạ quyết tâm rèn luyện thói quen làm việc nhanh chóng, hiệu quả trong lĩnh vực đó. Khi đứng trước một cơ hội mới hay phải đối mặt với một vướng mắc, bạn phải hành động ngay. Khi được phân công một nhiệm vụ mới, bạn nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện và sau đó báo cáo kết quả làm việc của mình. Trong bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào của cuộc sống, bạn cần phải tập phản xạ ứng phó một cách nhạy bén và bạn sẽ bất ngờ về năng lực của bản thân mình cũng như về khối lượng công việc mà bạn đã hoàn tất được. Chuyên tâm với từng công việc. Bí quyết của sức mạnh thực sự là hãy luôn học hỏi và kiên trì rèn luyện những cách thức giúp bạn phát huy nguồn nội lực và tập trung hoàn toàn năng lượng vào một điểm nhất định. Khả năng lựa chọn và xác định nhiệm vụ chủ yếu, bắt tay thực hiện và chuyên tâm vào nhiệm vụ đó cho đến khi hoàn tất chính là lời giải đáp cho câu hỏi về phong cách làm việc hiệu quả và năng suất cá nhân. Thực tế đã chứng minh rằng tất cả mọi thành tựu của xã hội loài người đều là kết quả của quá trình lao động gian khổ liên tục kéo dài từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc. Việc chỉ chuyên tâm vào một nhiệm vụ đòi hỏi bạn phải tập trung hoàn toàn để theo đuổi một công việc nào đó, đừng để bị phân tâm hay sao lãng. Một khi đã bắt tay vào việc, bạn hãy quyết tâm và kiên trì với mục tiêu đề ra cho đến khi công việc được hoàn tất 100%. Nếu có một lúc nào đó cảm thấy nản lòng, muốn từ bỏ nhiệm vụ hay muốn chuyển sang làm một việc khác, bạn hãy tự nhắc nhở bản thân rằng hãy quay trở lại công việc. Bằng cách tập trung toàn bộ trí lực vào một mục tiêu quan trọng mà bạn đang tiến hành, bạn sẽ có thể rút ngắn được ít nhất 50% khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Rất nhiều cuộc nghiên cứu về năng suất lao động đã cùng đi đến một kết luận rằng xu hướng lặp đi lặp lại của chu trình bắt đầu dừng lại, lại bắt đầu, lại dừng lại lần nữa khi thực hiện một việc gì đó có thể đẩy khoảng thời gian cần thiết ban đầu tăng lên đến 500%. Thật vậy, mỗi khi phải bắt đầu lại, bạn sẽ mất một thời gian để ôn lại phần việc mà trước đây bạn đã từng bỏ dở, sắp xếp lại các ý tưởng để chuẩn bị thực hiện phần còn chưa hoàn thiện. Bạn phải cần đến một động lực khá lớn mới có thể vượt qua sức ì để khởi động bản thân lần nữa. Nói cách khác, bạn phải xây dựng lại động cơ hoàn thành công việc và sẽ mất một khoảng thời gian để chạy lấy đà trước khi đạt đến tiến độ làm việc cần thiết. Ngược lại, khi bạn chuẩn bị sẵn sàng và bắt đầu nhập cuộc, gạt bỏ trong đầu những suy nghĩ bên lề, không dừng lại ở giữa chừng hay rẽ sang hướng khác cho đến khi bạn chạm đến vạch đích cuối cùng, bạn sẽ tạo cho mình thêm nghị lực, nhiệt tình và động lực vươn lên không ngừng đối với công việc. Nhờ đó, tốc độ làm việc của bạn sẽ được rút ngắn và chất lượng công việc hoàn thành cũng được gia tăng đáng kể. Bạn nên lưu ý là một khi nhiệm vụ đã được lựa chọn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, thì việc thực thi những nhiệm vụ khác đều có thể xem là sự lãng phí thời gian, bởi vì không có nhiệm vụ hay hành động nào quan trọng bằng những mục tiêu mà bạn đã xác định theo thứ tự ưu tiên đó. Nếu bạn nghiêm túc thực hiện chỉ một nhiệm vụ duy nhất nào đó, bạn sẽ nhanh chóng tiến đến điểm cực đại của đồ thị năng suất lao động. Càng đến gần điểm đó, bạn sẽ hoàn thành được càng nhiều công việc quan trọng với khoảng thời gian ngày càng rút ngắn. Thế nhưng mỗi lần bỏ dở công việc là một lần bạn phá vỡ chu kỳ làm việc và bạn lại trượt dần về phía điểm cực tiểu. Mà ở đó, mỗi công việc bạn làm đều trở nên khó khăn hơn và bạn cần phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tóm lại, sự thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đòi hỏi con người phải có một tinh thần kỷ luật cao độ. Tính tự giác, tự chủ và khả năng tự kiềm chế khi làm việc chính là nền tảng xây dựng nhân cách của con người và là cơ sở để con người nâng cao hiệu suất lao động. Sự bền bỉ cũng chính là tinh thần kỷ luật và tính tự giác đối với công việc. Nếu bạn nghiêm túc thực hiện một nhiệm vụ quan trọng nào đó, bạn sẽ cảm thấy yêu quý và tôn trọng bản thân bạn hơn. Đồng thời, lòng tự trọng của bạn sẽ tăng lên. Đến lượt mình, lòng tự trọng sẽ càng thúc đẩy bạn rèn luyện đức tính kiên trì, bền bỉ hơn nữa. Bằng cách tập trung toàn lực và chuyên tâm vào từng nhiệm vụ quan trọng cho đến khi hoàn tất, bạn đang dần dần tạo hình cho tính cách của mình để trở thành một con người ưu tú trong xã hội. Bạn cảm thấy mình thực sự có khả năng để tổ chức một công việc và đạt đến bất kỳ một mục tiêu nào. Bạn nắm giữ được tương lai và định hướng được vận mệnh của mình. Tương lai đầy hứa hẹn đang chờ bạn ở phía trước. Và chìa khóa cho tất cả những bài học kinh nghiệm này là hãy lựa chọn cho mình một mục tiêu có giá trị và quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện vào từng thời điểm nhất định trong cuộc sống. Và sau đó, bắt tay vào thực hiện với tất cả quyết tâm của mình. Bạn hãy hành động ngay, hãy lựa chọn các nhiệm vụ, dự án quan trọng nhất mà bạn có thể hoàn thành và nhanh chóng bắt tay vào việc. Một khi đã khởi động, bạn nên cố gắng theo đuổi mục đích đó và đừng để mình bị phân tâm hay sao lãng cho đến khi công việc được hoàn tất 100%. Hãy xem đây là một bài trắc nghiệm để kiểm tra xem liệu bạn có phải là người biết hạ quyết tâm hoàn thành công việc hay không. Và sau đó thực hiện lời hứa của mình. Nếu đã bắt đầu, bạn hãy vững vàng tiếp bước cho đến khi bạn chạm đến vạch đích cuối cùng. Lời kết: những bí quyết để tạo nên bước tiến nhảy vọt cho cuộc đời và sự nghiệp của bạn. Để lấy được chìa khóa mở cánh cửa của thành công, hạnh phúc, cảm giác hài lòng, viên mãn cho cuộc sống và một cảm nhận tuyệt vời về năng lực của bản thân bạn, bạn cần rèn luyện cho mình một thói quen thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất khi khởi đầu một ngày làm việc mới. Đây là một phần tổng hợp tóm tắt 20 bí quyết giúp bạn chiến thắng tâm lý trì trệ, ngần ngại để hoàn thành nhiệm vụ. Bạn nên thường xuyên ôn lại những nguyên tắc này cho đến khi chúng thực sự ăn sâu vào mọi suy nghĩ của bạn, trở thành phong cách làm việc của bạn một cách tự nhiên. Khi đó bạn sẽ làm việc với năng suất và hiệu quả cao hơn, đồng thời tương lai của bạn sẽ càng được đảm bảo chắc chắn hơn. 1. Xác định mục tiêu, nhận định chính xác và cụ thể mục tiêu của bạn. Hãy viết ra giấy tất cả những mục tiêu trước khi bắt tay thực hiện. 2. Lập kế hoạch làm việc. Mỗi một phút đầu tư cho việc lập kế hoạch hàng ngày có thể tiết kiệm cho bạn từ 5 đến 10 phút khi bạn tiến hành thực hiện công việc trên thực tế. 3. Vận dụng quy tắc 80-20. 20% hoạt động có thể tạo ra đến 80% thành quả, vì vậy hãy tập trung mọi khả năng vào 20% hoạt động đó. 4. Tiên liệu kết quả cuối cùng. Nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng nhất là những gì có thể ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ nhất, cả tích cực lẫn tiêu cực đến cuộc đời và sự nghiệp của bạn sau này. 5. Xử lý hiệu quả những công việc có giá trị thấp. Bạn không có đủ thời gian để thực hiện mọi việc, nên bạn cần phải cân nhắc, tạm gác lại những công việc ít quan trọng và tập trung vào những việc thực sự có ích cho tương lai của bạn sau này. 6. Xác định mức độ ưu tiên. Trước khi bắt đầu thực thi các nhiệm vụ trong danh sách, bạn hãy dành ít phút để sắp xếp lại các phần việc đó theo trình tự ưu tiên về giá trị cũng như về tính cấp thiết của mỗi công việc. 7. Tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, hãy lựa chọn và xác định các lĩnh vực mà bạn cần phải tinh thông, hiểu biết, sau đó dành thời gian để nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực đó. 8. Ưu tiên cho 3 việc quan trọng nhất. Bạn sẽ không bao giờ có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc mà bạn muốn làm, nhưng bạn luôn có để thời gian thực hiện những việc quan trọng nhất. 9. Chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt tay thực hiện. Sự chuẩn bị chi tiết và kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào việc sẽ giúp bạn tránh được tình trạng làm việc kém hiệu quả. 10. Thực hiện công việc theo từng bước. Bạn có thể thực hiện những công việc lớn lao nhất và phức tạp nhất nếu bạn kiên nhẫn hoàn thành từng phần việc nhỏ một. 11. Cải thiện những kỹ năng chuyên môn. Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của bạn càng cao thì khả năng thực hiện, khả năng hoàn tất công việc của bạn càng nhanh chóng và hiệu quả. 12. Phát huy những khả năng đặc biệt. Hãy xác định xem đâu là khả năng mà bạn thực sự thông thạo và có khả năng thông thạo. Sau đó hãy nỗ lực phát huy và tập trung chuyên sâu vào những khả năng đó. 13. Xác định những trở ngại chính yếu. Bạn hãy tìm hiểu để xác định những trở ngại chủ quan lẫn khách quan đang kìm hãm tốc độ làm việc của bạn lại. Sau đó tập trung mọi cố gắng để vượt qua những rào cản đó. 14. Tạo áp lực cho bản thân. Khi thực hiện công việc, hãy tự giới hạn bản thân vào một giới hạn cụ thể và mang tính cấp bách. Điều này sẽ giúp bạn phát huy tối đa năng lực nhằm hoàn thành công việc kịp thời hạn. 15. Kiểm soát nguồn năng lượng của bản thân bạn. Bạn thử tìm hiểu xem khoảng thời gian nào là thời gian bạn làm việc hiệu quả nhất. Từ đó xếp những việc quan trọng nhất vào trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, bạn cũng nên phân bổ thời gian nghỉ ngơi một cách hợp lý để có thể làm việc hiệu quả và năng suất hơn. 16. Tạo động lực thúc đẩy cho bạn hành động. Hãy là người cổ vũ cho chính mình. Trong mọi tình huống, bạn đều phải tìm kiếm những khía cạnh tích cực. Khi gặp khó khăn, bạn nên tập trung tìm kiếm các giải pháp thay vì cứ mãi băn khoăn về những trở ngại trước mắt. Hãy luôn là người lạc quan và chủ động trong cuộc sống của mình. 17. Không phụ thuộc quá mức vào công nghệ hiện đại. Hãy để công nghệ hỗ trợ bạn trong việc giao tiếp, truyền đạt thông tin hay xử lý công việc. Đừng để bạn bị biến thành nô lệ của công nghệ mà cố gắng kiểm soát và dừng lại đúng lúc. 18. Chia nhỏ công việc. Sau khi phân chia nhiệm vụ lớn và phức tạp thành nhiều phần việc nhỏ hơn, bạn hãy bắt đầu toàn bộ nhiệm vụ lớn đó bằng cách tiến hành từng bước, từng việc nhỏ một. 19. Xây dựng ý thức khẩn trương. Hãy tập thói quen thao tác nhanh chóng những mục tiêu quan trọng và xây dựng cho mình hình ảnh một con người năng động và làm việc hiệu quả. 20. Chuyên tâm với từng công việc. Bạn hãy đặt ra các mục tiêu rõ ràng, cụ thể và nhanh chóng bắt tay thực hiện mục tiêu quan trọng nhất. Sau đó hãy nghiêm túc làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi công việc được hoàn thành trọn vẹn. Đây chính là phương pháp hữu hiệu để làm việc hiệu quả và phát huy tối đa năng suất lao động của bạn. Việc áp dụng những nguyên tắc này một cách nhất quán và thường xuyên sẽ tạo tiền đề cho tương lai thành công và rộng mở của bạn. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn thay đổi cuộc sống của mình theo chiều hướng tích cực mà trước đây bạn chưa từng nghĩ đến. Nếu đúng như vậy, hãy xem như tôi đã hoàn thành được mục tiêu của mình. Tôi là Giang MJ, xin cảm ơn các bạn đã nghe hết cuốn sách này.